Người mẹ quỷ, chương 6, quá khứ của sư phụ, gocchuyenaudio.com. Mặc dù cả ngày hôm nay đi xung quanh ngôi làng đã rất mệt nhưng trước khung cảnh ghê sợ ấy Tư Du buồn ngủ cũng không tài nào nhắm mắt nổi. Càng về đêm không gian càng tĩnh mịch, bên ngoài vườn tiếng côn trùng cũng đã ngừng kêu rả rích. Sự im lặng bao trùm đến nỗi Tư có thể nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt của mình. Tu chăm chăm nhìn về phía bàn nơi sư phụ đang đọc sách. Bất ngờ Tư giật mình vì thầy Tàu quay mặt sang. Khuôn mặt gầy gò, mái tóc bạc trắng lòa xòa cùng ánh mắt ma mị của thầy Tàu khiến Tư không khỏi hoảng hồn. Thầy Tàu nói, hai ngày nữa là đúng hôm rằm, có lẽ trong mấy ngày hôm nay nó sẽ không xuất hiện. Trong này có ghi chép lại khá nhiều điều thú vị nói về cương thi. Tư đánh bạo hỏi sư phụ. Thưa thầy, đó là quyển sách gì vậy ạ? Thầy Tàu nói khẽ. Đây là quyển sách viết về những loại bùa chú đã thất truyền hàng trăm năm nay. Tuy nó không ghi chép về cách hiểm bùa, luyện bùa chú nhưng nó có nói sơ qua về những biểu hiện của những loại bùa chú. Ma quỷ từ ngày xa xưa, những loại ma quỷ mà con người có lẽ ai cũng từng nghe qua một lần nhưng chưa bao giờ được chứng kiến. Bởi vì những người từng gặp qua đều đã chết. Chính vì nó quá bí hiểm nên đôi khi con người ta nghĩ chúng không có thật. Nhưng sách này chỉ nhắc đến cương thi vì nó là quyển sách ta lấy của sư phụ. Còn ngay ở đây ta cũng không chắc loài ma quỷ này rốt cuộc nó là thứ gì. Cả cuộc đời của ta phần lớn là sống ở Việt Nam. Đã bốc không biết bao nhiêu ngôi mộ, rửa không biết bao nhiêu bộ xương người, nhưng việc gặp xác chết sống lại thì ta chưa từng được thấy. Thầy sư phụ có vẻ ưu phiền, Tư khẽ nói, con có thắc mắc này bấy lâu nay không biết có nên hỏi thầy không? Thầy Tàu nhìn Tư gật đầu, con có điều gì cứ hỏi, Tư bèn nói, thầy năm nay đã cao tuổi, con cũng đã đi theo thầy hơn 5 năm nay, nhưng chưa bao giờ con thấy thầy nhắc đến vợ hay con cái gì. Con hỏi điều này nếu có gì mạo phạm mong thầy tha tội. Thầy Tàu thoáng lộ chút buồn trên gương mặt, ngẫm nghĩ một lúc ông mới đáp, có lẽ ta cũng không sống được bao lâu nữa. Với ta con cũng như con ruột của mình, đúng là cuộc đời ta sống đến tuổi này cũng đã trải qua không biết bao nhiêu biến cố. Thôi được rồi, đêm nay ta sẽ kể lại cho con nghe về những thứ ta đã trải qua trong suốt quãng đời và lý do vì sao ta chưa bao giờ nhắc đến vợ hoặc con. Bởi vì họ đều đã chết. Tư tròn mắt ngạc nhiên, mồm há hốc vì không ngờ ra cảnh của sư phụ mình lại xảy ra như vậy. Thầy Tàu vuốt chòm râu bạc bắt đầu nhắc lại câu chuyện cách đây 40 năm về trước. Năm đó thầy cũng trạc tuổi Tư bây giờ, cũng theo sư phụ theo đường biên giới đi sang Việt Nam tìm mua những cây thuốc quý hiếm như sâm ngọc linh, tam thất rừng, nấm linh chi. Sư phụ của thầy Tàu vốn là một đạo sĩ sống ẩn cư trong núi lâu năm. Là một đạo sĩ nên ông thông thuộc cả về bùa ngải lẫn những bài thuốc cứu người. Thầy Tàu được ông nhận về nuôi trong một lần xuống núi chữa bệnh cho một nhà giàu trong làng. Sau khi đi ngang qua khu chợ ông thấy thầy Tàu ngồi ở một góc chợ thất thểu. Quần áo rách rưới, chân tay gầy gò đang ngồi đó với một chiếc bát mẻ miệng chờ những người đi qua đi lại cho từng đồng bạc lẻ. Đạo sĩ vốn tính lương thiện nên đặt tiền vào trong bát cho đứa bé. Thầy Tàu lúc nhỏ, nhưng nhìn vào ánh mắt của đứa bé, vị đạo sĩ thấy trong đó một khả năng hiếm có. Đôi mắt của đứa bé như nhìn thấy thứ gì đang đứng bên cạnh vị đạo sĩ. Đôi mắt đó không hướng về phía vị đạo sĩ mà chỉ nhìn chằm chằm vào phần chân của ông. Tư hỏi sư phụ, vậy lúc đó thầy nhìn thấy gì? Thầy Tàu đáp, ta nhìn thấy một đứa bé gái đang bám lấy chân vị đạo sĩ. Nhưng lúc thấy lúc không ta ban đầu còn nghĩ đứa bé đó đi cùng với vị đạo sĩ. Nhưng dường như xung quanh đó chỉ có mình ta thấy điều này. Chính vì vậy ta mới nhìn chằm chằm vào nó. Khi đó vị đạo sĩ lấy làm lạ bèn hỏi. Nhà ngươi nhìn gì vậy? Đứa bé, thầy Tàu, đáp, bạn ấy cứ nhìn con. Vị đạo sĩ nhìn sang bên cạnh mình, rồi nhìn tiếp thầy Tàu khẽ nói nhỏ. Ngươi nhìn thấy nó à? Thầy Tàu gật đầu. Vị đạo sĩ gật đầu rồi đưa tay ra đỡ thầy Tàu nói tiếp. Người đi theo ta, cuộc sống sau này sẽ có cái ăn cái mặc.